Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, Sử Tử Lâm Bạch, Linh Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn Tô Chiến hiện thân, trực tiếp dùng lực lượng cường đại, đem Lâm Bạch từ võ thần tháp bên trên đánh rơi xuống. Lâm Bạch rơi trên mặt đất, cút 5-6 vòng. Ho ra mấy ngụm máu tươi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn võ thần tháp bên trên một cái kia vĩ ngạn bóng người. Tô Chiến, Linh Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn, nhân đan cảnh nhất trọng cao thủ, thần võ quốc thần võ thập vương một trong. Lâm Bạch nhìn lấy Tô Chiến, nhìn thẳng hắn thời điểm, trong lòng về Tô Chiến sở hữu sự tích toàn bộ nổi lên trong lòng. Tô Thương nhìn thấy Tô Chiến hiện thân, tựa như bắt lại rơm dạ cứu mạng, đối Tô Chiến hô: "Cha, giúp ta giết hắn, giết Lâm Bạch, ta muốn nhường hắn chết không toàn thây." Tô Chiến liếc mắt nhìn Tô Thương, nhìn thấy hắn toàn thân vết thương chồng chất, khí tức yếu ớt, suýt nữa trực tiếp chết. Ánh mắt lộ ra một chút tức giận cùng từ ái. Tô Thương là Tô Chiến duy nhất con trai độc nhất, là Tô Chiến một đời hy vọng. Tô Thương không thể sai sót. Tô Chiến rất rõ ràng. Tô Thương là Tô Chiến phản hồi lĩnh Nam 72 quốc duy nhất hy vọng. Yên tâm, có triển vọng phụ tại, ai cũng tổn thương không ngươi. Tô Chiến từ ái nhìn lấy Tô Thương, nhàn nhạt nói đến, thanh âm lúc mở miệng sau khi mang theo tựa như ức vạn niên hàn băng đồng dạng hơi thở lạnh như băng. Chợt Tô Thương cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy hóa thành phế tích trên đài tỷ võ nằm hơn 10 vị người mặc thần minh võ giả đệ tử áo bào võ giả thi thể, nhất thời hai mắt phát lạnh. Tô Chiến hỏi đại trưởng lão, những thi thể này là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão vội vàng tiến lên, cung kính nói đến, hồi bẩm trưởng giáo, những võ giả này toàn bộ đều là Linh Kiếm Tông bên trong cửa top 100 bảng 10 vị trí đầu cùng 9 vị hạch tâm võ giả, mà bọn hắn toàn bộ đều là bị Lâm Bạch giết chết. Hôm nay vốn là Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả khảo hạch, mà Lâm Bạch cũng là bên trong một trong, có thể Lâm Bạch người này giết người như ngoé, thô bạo thành tính, ta đã khuyên bảo hắn ở hạch tâm võ giả sát hạch tới không được giết người, nhưng hắn không chút nào nghe, không nhìn tông quy, không nhìn môn quy, tùy ý làm bậy, cũng xin trưởng giáo Chí Tôn trọng phạt. Đại trưởng lão than thở khóc lóc, đau lòng nhức óc đối Tô Chiến nói rằng, xem đại trưởng lão cái bộ dáng này, thật giống như đối với Lâm Bạch hành động 10 phần đau lòng đồng dạng. Nhị trưởng lão vội vàng tiến lên nói rằng, trưởng giáo Chí Tôn, chuyện này ta có thể giải thích rõ ràng. Thực sự vừa rồi lúc bắt đầu sau khi, nhị trưởng lão mở miệng, muốn làm Lâm Bạch giải vây. Còn không đợi nhị trưởng lão nói xong, Tô Chiến liền giơ tay lên ngắt lời nói, ngươi không cần nói nữa. Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả khảo hạch quy củ chính là Linh Kiếm Tông tiền bối định ra, ai cũng không thể phá giới. Tất nhiên Lâm Bạch cả gan giết người, cái kia nhất định phải chịu tông quy trọng phạt. Ai là Lâm Bạch? Tô Chiến ngắm nhìn bốn phía, lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch đứng ở võ thần tháp xuống, nhìn lấy Tô Chiến, nói rằng, ta chính là Lâm Bạch. Tô Chiến vừa nghe, ánh mắt lần nữa cùng Lâm Bạch đối mặt, mà Lâm Bạch cũng tia không hề nhượng bộ chút nào nhìn lấy Tô Chiến. Tô Chiến cười lạnh một tiếng, đã ngươi tại, vậy thì tốt nhất, đại trưởng lão, dựa theo môn quy, Lâm Bạch ở hạch tâm võ giả sát hạch tới giết người, cần phải nếu như xử trí. Tô Chiến hỏi, đại trưởng lão vừa nghe, Tô Chiến là muốn dùng môn quy trừng phạt nghiêm khắc Lâm Bạch. lúc này trong lòng cười nhạt, sắc mặt chính kinh vạn phần nói rằng, hạch tâm võ giả sát hạch tới giết người, dựa theo linh kiếm tông môn quy, làm xử tử. Tô Chiến nhẹ nhàng gõ đầu, nói rằng, vậy thì dựa theo linh kiếm tông môn quy xử trí đi. Chuyện này từ trưởng lão các chấp pháp, đại trưởng lão vừa nghe, lúc này nói rằng, lão phu tuân mệnh, nhất định dựa theo môn quy trừng phạt nghiêm khắc Lâm Bạch. Nhị trưởng lão vừa nghe, Tô Chiến cùng đại trưởng lão nói ba sao ở giữa, liền định ra Lâm Bạch tử hình. Lúc này nhị trưởng lão, Kỳ Bắc, Quý Bạch đều là giận dữ. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ta không phục. Tô Chiến sắc mặt lạnh lẽo, nhìn lấy Lâm Bạch, lạnh giọng hỏi, ngươi có gì không phục? Ngươi biết rõ hạch tâm võ giả sát hạch tới không được giết người. Ngươi còn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, tội thêm một bậc đại trưởng lão. Ta lệnh cho ngươi lập tức xử tử Lâm Bạch. Gian đe, Tô Chiến lạnh giọng nói rằng, đại trưởng lão vạn phần mừng rỡ, muốn giết Lâm Bạch, đại trưởng lão là 100 cái cam tâm tình nguyện a. Đại trưởng lão nói rằng, lão phu tuân mệnh, Lâm Bạch, để mạng lại a. Lâm Bạch vừa nghe, tức giận nói rằng, ha ha, trưởng giáo chí tôn, ngươi nói ta ở hạch tâm võ giả sát hạch tới giết người. Ta nhận thức, chuyện này thật là ta Lâm Bạch Lamani, một người làm việc, một người đang, thế nhưng ta cũng muốn hỏi một chút trưởng giáo chí tôn. Tô Thương cùng đại trưởng lão cấu kết với nhau làm việc xấu, ở hạch tâm võ giả sát hạch tới đại làm âm thầm thao tác, phá hư tổ huấn, khiến cho hạch tâm võ giả khảo hạch chướng khí mù mịt, không có chút nào công chính đáng nói. Cái này lại nên làm như thế nào? Lâm Bạch lớn tiếng hỏi. Tô Chiến vừa nghe, lúc này vẻ mặt tái nhợt. Tô Thương giận dữ hết, Lâm Bạch, ngươi vô liêm sỉ, lại dám vu hãm ta. Ai nói ta ăn gian? Ai nói ta âm thầm thao tác? Ai nhìn thấy? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, toàn trường võ giả đều nhìn thấy. Tô Thương giận dữ hết, ai? Đứng lại tới. Tô Thương gầm lên giận dữ, liếc mắt chừng lấy toàn trường. Nhất thời toàn trường vắng vẻ, không ai dám lên tiếng. Lâm Bạch vừa nghe, buồn bã lắc đầu, lòng như cho nguội. Tô Thương cười lên ha hả, Lâm Bạch, ngươi nói toàn trường võ giả đều nhìn thấy, nhưng bọn họ hiện tại toàn bộ đều yên lặng không nói. Ai nhìn thấy? Đứng ra làm chứng a. Toàn trường vắng vẻ, không ai nói chuyện. Tô Chiến chờ hồi lâu, nói rằng, tất nhiên không người nào nguyện ý làm chứng. Như vậy Lâm Bạch ngươi chính là tại vu hãm Tô Thương. Trước mặt mọi người vu hãm linh kiếm tông hạch tâm võ giả, ngươi lỗi tại thêm một bậc. Đại trưởng lão, xử tử hắn. Tô Chiến tức giận nói rằng, chờ một chút, ta nhìn thấy. Giữa lúc này, trong đám người, một chàng thanh niên đi tới, thanh âm leng keng mạnh mẽ nói rằng, Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu vừa nhìn, tại Tô Chiến cùng Tô Thương uy áp xuống, toàn trường võ giả đều không dám lên tiếng. Lâm Bạch thật tò mò, rốt cuộc ai có gan to như vậy cùng dũng khí, dám đứng ra nói như thế. Quay đầu vừa nhìn, Lý Kiếm Tinh trong đám người đi ra. Lý Kiếm Tinh cung kính nói rằng, đệ tử nguyện ý làm chứng. Thần Minh lấy thúng úp voi, khiến cho hạch tâm võ giả sát hạch tới một mảnh chướng khí mù mịt, thay đổi võ thần tháp trưởng lão. Nhưng phàm là Tô Thương cùng Thần Minh võ giả tiến vào bên trong, liền trực tiếp đi qua, mà võ giả khác tiến vào, đây là một trận tử chiến, cũng xin trưởng giáo minh giám. Lâm Bạch nhìn lấy Lý Kiếm Tinh, đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Lý Kiếm Tinh nhìn lấy Lâm Bạch, khẽ gật đầu, đệ tử cũng nguyện ý làm chứng. Tại hạ Khổng Vương, chính là nội môn đệ tử. Nguyên bản lần này cũng muốn tham gia hạch tâm võ giả khảo hạch. Nhưng khi nhìn gặp thần minh cùng đại trưởng lão tạm thời thay đổi võ thần tháp trưởng lão, thực sự giận liền không có tham gia. Cũng xin trưởng giáo minh giám. Trước đó một cái nguyên bản muốn tham gia hạch tâm võ giả khảo hạch đệ tử cũng đứng ra nói rằng, ta cũng nhìn thấy thần minh thật sự là quá phận, quả thực vô pháp vô thiên. Ta cũng nguyện ý làm chứng. Ta Lý Bách nguyện ý làm chứng, thật là thần minh ăn gian. Lần này hạch tâm võ giả khảo hạch không có chút nào công chính đáng nói. Tại hạ Vương Khúc cũng nguyện ý làm chứng. Cũng xin trưởng giáo chí tôn minh giám mani, tại hạ ngoại môn đệ tử Long Phương cũng nguyện ý làm chứng. Tại hạ nội môn đệ tử Trình Vân cũng nguyện ý làm chứng. Ta cũng nhìn thấy, bọn ta đều là nhìn thấy. Mời trưởng giáo chí tôn minh giám. Rầm rầm nhất thời, toàn bộ võ thần tháp trước trong quảng trường, trừ thần minh võ giả ở ngoài, hắn đệ tử nhất tề quỳ một chân trên đất. Thanh âm leng keng mạnh mẽ nói rằng, nhị trưởng lão tiến lên một bước, cung kính nói rằng, trưởng giáo chí tôn, ta cũng nhìn thấy thần minh vô đức. Lần này hạch tâm võ giả khảo hạch căn bản không có chút nào công chính đáng nói. Như vậy Lâm Bạch mới đại khai sát giới, cũng xin trưởng giáo chí tôn từ nhẹ xử lý. Kỷ Bắc nói rằng, ta cũng nhìn thấy, cũng xin trưởng giáo chí tôn liền chuyện này cho một câu trả lời hợp lý. Quý Bạch cũng nói, trưởng giáo chí tôn, nếu như thần minh ăn gian âm thầm thao tác chuyện này không cho một câu trả lời hợp lý, sợ rằng Linh Kiếm Tông đem thất tín với thiên hạ, đem vô pháp tại lĩnh đông 700 quốc nội đặt chân. Toàn trường võ giả nhất tề nói rằng, cũng xin trưởng giáo chí tôn trừng phạt nghiêm khắc thần minh, tuyệt không nuông chiều, đưa ta Linh Kiếm Tông lãng lãng càn khôn. Bọn ta làm đem hết toàn lực vì Linh Kiếm Tông tranh đấu vinh quang. Ngoặc kép, hết chương.